Chương 1209, 1209, Uyển Quý Phi, 3. Dương Uyển sửng sốt nửa ngày, rốt cục lấy lại tinh thần, mở miệng lần nữa hỏi một câu, Vũ Hinh, ngươi vì sao lại xuyên qua tới, chẳng lẽ ngươi vâng, ta bây giờ đang ở Yến Bắc Đại học đi học, đồng thời cùng bạn bè ở cùng nhau tại tháng 8 năm 08. Người khác đều nói ngươi mất tích, chết rồi, nhưng là ta cảm thấy ngươi nhất định còn sống cho nên ta cố ý đến tháng 8 năm 08. Ta biết ta nhất định sẽ tìm tơ y ngươi ngươi nhìn, ngươi đây không phải cẩn thận mà ở trước mặt ta sao nói, Mộ Vũ Hinh liền mắt ứa lệ. Đứa nhỏ ngốc. Dương Nguyễn lắc đầu, đem Mộ Vũ Hinh ôm trong ngực mình, tựa như là tại hống con của mình, mà không phải tỉ muội. Ngươi thật sự là quá ngu, nơi này một khi tới, liền trở về không được. Đừng nói trở về, liền nghĩ ra cung, đều là một loại hy vọng xa vời. Ta không sợ. Chỉ cần có thể và Huyền Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ liền tốt. Mộ Vũ Hinh hít sâu một hơi, một bên lau nước mắt một bên một mặt kiên định nói. Nghe được Mộ Vũ Hinh, Dương Nguyễn thần sắc động dung, đừng nói ngốc lời nói, ta bằng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Ngay lúc này, phòng ngủ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Còn là vừa vặn cái kia có chu tờ bén nhọn nội thị thanh âm. Chủ tử, mời hoàng tử tới, ngay tại bên ngoài tẩm cung chờ yết kiến. Biết rồi. Dương Nguyễn lên tiếng, về sau ngước mắt nhìn Mộ Vũ Hinh một chút, Vũ Hinh, ta trước phái người ở đây chiếu cố ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, chúng ta sáng mai lại nói. Ân. Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cùng Ninh Hoan tâm thất lạc, nhưng là nàng tìm được Uyển Nhi tỷ tỷ, đây đã là tốt nhất cục diện. Về phần Ninh Hoan tâm nàng chắc là không có chuyện gì đâu, nàng dù sao cũng là cái tu sĩ A. Mộ Vũ Hinh dưới đáy lòng yên lặng vì Ninh Hoan tâm cầu nguyện. Hy vọng nàng có thế bình an vô sự, cùng mình sớm ngày trùng phùng. Cẩm Loan Cung, chính điện đại sảnh. Dương Nguyễn mang theo tâm phúc của mình đi vào chính điện đại sảnh thời điểm, một cái thon dài thân ảnh lập tức tiến lên đón. Đó là cái nhìn rất trẻ trung thiếu niên xuyên một thân màu đen áo mang bảo, mi thanh mục tú, một thân quý khí. Đi tới Dương Nguyễn trước người, thiếu niên lập tức mỉm cười giữ nàng lại cánh tay, giọng điệu rất là thân mật, Mâu Phi. Hạo Nhi. Ngươi tại sao cũng tới? Dương Nguyễn có chút ánh mắt ngờ vực nhìn mình Hoàng Nhi, đã trễ thế như vậy, nếu không phải có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, Sở Hạo là tuyệt đối sẽ không mình chủ động tiến cung. Mẫu Phi, nghe nói quốc sư điện thánh nữ điện hạ, hôm nay xuất cung rồi. Sở Hạo nói người chính là Phong Thập Tam, toàn bộ Đông An Vương triều người mặc dù cũng không nhận ra nàng, nhưng là mọi người đều biết cái này thánh nữ tồn tại, cũng biết quốc sư đại nhân coi trọng trình độ. Thánh nữ tính toán thời gian. Thánh nữ điện hạ, có phải là muốn thành người Dương Nguyễn ngưng thần một chút, vừa xuyên qua đến thời điểm, nàng là không tin cái gì quốc sư à, pháp thuật, nhưng là thấy qua sở dịch động trời pháp thuật về sau, nàng không thể không thừa nhận, trên đời này có rất nhiều năng nhân dị sĩ, có rất nhiều rất thần kỳ tồn tại. Đông An Vương Triều là cái rất cường đại Vương Triều, bởi vì Đông An quốc tính là sở, mà toàn bộ đại lục ở bên trên người đàn ông mạnh mẽ nhất, gọi sở dịch. Không có ai biết sở dịch niên kỷ. Xuất thân, từ cực kỳ lâu trước đó, hắn chính là Đông An Vương Triều Quốc Sư, hắn có một đôi con ngươi màu tím, trải qua nhiều năm mang theo một trương tinh xảo cổ. Nghe đồn, sở dịch dung mạo hoàn mỹ đến ngạt thở, gương mặt kia, liền có thể giết người. Cho nên, chô có từng thấy hắn dung mạo người, đều chết hết. Dương Nguyễn xuyên qua đến nơi đây mấy thập niên, mặc dù Mộ Vũ Hinh nói mới trôi qua 6 năm, nhưng là Dương Nguyễn đúng là nơi này sinh sống mấy chục năm.